Chàng rể siêu cấp, chương 2232, nghịch thiên mà sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh sáng thần màu cam hơi động một chút, toàn bộ thi thể cũng bị ánh sáng vây quanh. Trong mơ hồ, có thể thấy được trái tim ở trung tâm trong cơ thể có hơi nhảy lên. Trái tim của rồng dường như đã dạn nứt, miễn cưỡng tản ra một tia năng lượng chuyên đến chỗ trái tim. Nhưng nhìn tình hình kia, tựa hồ trái tim của rồng tùy thời cũng sẽ bởi vì khô cạn mà vỡ nát. Nhưng vào lúc này, một lão đầu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh lồng năng lượng. Trong tay cầm một cái bình. Trong bình có một cành cây xanh. Lão đầu kéo lên cành cây lên, phẩy lên trên của lồng năng lượng. Giọt nước trên cành cây liền chạm vào trên lồng năng lượng. Ngay sau đó, những giọt nước kia xuyên thấu qua lồng năng lượng, chậm rãi nhỏ giọt lên thi thể của Hàn Tam Thiên. Giọt nước chạm lên trên thi thể của Hàn Tam Thiên, thân thể Hàn Tam Thiên lập tức hiện lên một tia ánh sáng. Trái tim của rồng khô cạn dạn nứt cũng miễn cưỡng hơi sáng lên. Nhưng vào lúc này, lão đầu lại hơi cau mày. Bởi vì tại trong một nháy mắt thi thể của Hàn Tam Thiên hàn sáng lên. Ông ta phát giác được vị trí tay trái của Hàn Tam Thiên có một tia sáng hai màu hiện lên. Đây là cái gì? Lông mày của lão đầu nhíu lại. Không phải người khác, chính là ông lão quét rác lúc trước. Ông có hơi cúi thấp người xuống. Gần sát bên cạnh lồng năng lượng, một tia năng lượng trên tay trực tiếp xuyên vào trong. Nâng tay trái của Hàn Tam Thiên lên. Lúc này ông mới ngạc nhiên phát hiện ra nơi của hai đạo ánh sáng ra vậy mà đến từ chữ giới vật chỉ trên tay của Hàn Tam Thiên. Thế nào? Nhưng vào lúc này, lại một lão giả đi tới. Nếu như Hàn Tam Thiên tỉnh dậy, anh cũng sẽ ngạc nhiên phát hiện. Anh cũng quen biết người này. Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Chữ vật giới chỉ của thằng nhỏ này hình như có cái gì đó. Lão giả quét rác nhẹ nhàng cau mày nói. Ha ha, ngũ hành thần thạch, người biết, ta cho hắn, lão đầu quen thuộc này, chính là Bát Hoang Thiên Thư. Ông đi mấy bước đi vào trong lồng năng lượng, trong tay đồng thời cũng rót vào một tia năng lượng, tay trái Hàn Tam Thiên lần nữa lại lóe lên hai tia sáng. Ông ấy cười cười, nói, vận khí của thằng nhóc này không tồi, có điều, có đôi khi quá thông minh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đừng nói ngươi không biết hai đạo ánh sáng này là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ chính hắn cũng không rõ. Ông lão quét rác cười cười. Cũng không phủ nhận cái quan điểm này. Nếu như hắn hiểu rõ. Ở thời điểm đối phó với bốn thần N thủ thời cũng không trở thành như thế này. Cũng chưa chắc thấy. Trừ khi, Bát Hoang Thiên Thư muốn nói lại thôi. Bỏ đi, hắn thế nào rồi? Từ thân thể mà nói, đã chết 100.000 lần, luận vào luân hồi, có điều ý chí của thằng nhóc này cực kỳ kiên định. Còn có một tàn hồn, vậy hắn có thể, không sai, hắn có thể luân hồi thiên mệnh, nghịch chuyển nhân sinh, ông lão quét rác nói. Bát Hoang Thiên Thư gật gật đầu, điểm này ông ấy cũng không ngoài ý muốn, từ một loại nào đó trình độ mà nói, mặc dù quả thực Hàn Tam Thiên đã chết. Nhưng tàn hồn vãn còn cũng mang ý nghĩa hắn là đã độ kiếp tán tiên thành công. Tự nhiên có thể niết bàn sống lại. Trở thành tán tiên. Ông lão quét rác nói xong. Khẽ động tay. Hai viên ngọc màu đỏ xanh giao nhau liền xuất hiện ở bên trên lồng năng lượng. Đỉnh thần nông. Bát Hoang Thiên Thư giật mình. Ông lão quét rác gật gật đầu. Động đậy tay. Hai viên đỏ xanh lập tức nhập lại. Đồng thời phát ra ánh sáng thần màu đỏ cực kỳ mạnh mẽ. Trưởng mắt, chờ ánh sáng thần biến mất. Một cái đỉnh ngọc có sao màu hiện lên trên lồng năng lượng màu cam. Người sẽ không tính lấy thứ này lấy ra luyện hóa thân thể cho hắn chứ? Bát Hoang Thiên Thư kỳ lạ nói. Ông lão quét rác mỉm cười. Vừa thúc động đỉnh thần nông. Vừa đáp, ha ha, thừa dịp tiên nghịch của. Cho hắn thêm chút đồ. Bát Hoang Thiên Thư hít một hơi lạnh. Khá lắm, người thật đúng là bỏ được. Vật tận kỳ dụng mà. Cũng coi như ta cố gắng vì bổn phận lão hữu với người kia đi. Tiên đỉnh phối kim thân. Ông lão quét rác vừa mới nói xong. Trong tay khẽ động, Đỉnh thần nông lập tức cấp tốc xoay tròn. Hàn Tam Thiên, thiên kiếp luyện thân ngươi, mà ta lấy đỉnh thần nông đỉnh luyện thể cho ngươi. Thiên đạo chỉ luân, có sinh có tử, mọi loại khổ đau, tự thành đại nghiệp, giúp ta. Ông lão quét rác vừa mới nói xong, hai tay bóp thành pháp chỉ, một tay hướng lên đỉnh, liều mình bồi quân tử. Bát Hoang Thiên Thư quát nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh một chưởng lên người ông lão quét rác. Nhất thời, năng lượng ở trong Bát Hoang Thiên Thư như là nước biển, liên tục không ngừng tuôn vào trong cơ thể ông lão quét rác. Hai tay ông ta tản ra ánh sáng thần cực mạnh, bắn thẳng vào đỉnh thần nông, mà toàn bộ đỉnh thần nông cũng từ mạnh mẽ xoay tròn, biến thành bay lên thẳng lên trên trời. Mà theo tốc độ xoay tròn càng ngày càng lớn, thời điểm cho đến giữa không trung, đã có kích thước tương đương với ngọn núi nhỏ. Soát, cách chương.